Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 354, Lâm Xuyên vs Trần Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thu, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai thực lực sẽ càng mạnh hơn nữa một ít? Thiên Diễn Tông dẫn đội trưởng lão Lưu Phong nhìn xem trong sân hai người, ý vị thâm trường hỏi. Hừ, ai mạnh với ta mà nói đều như thế, so với ta tu vi thấp đấy, ta sẽ không đi chú ý. Nghiêm Dương Thu đóng chặt hai mắt liền mở ra một chút đều không có, đối với sắp triển khai chiến đấu càng là không có chút nào hứng thú. Biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng a hát. Lưu Phong lắc đầu, đối với cái này ngạo mạn thủ tịch đại đệ tử là không có biện pháp nào. Lưu trưởng lão, đợi đến lúc Lâm thân tham chiến thời điểm, ngươi lại nói với ta những lời này đi. Nghiêm Dương Thu không chút nào thay đổi, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, thân thể bên ngoài quấn quanh vầng sáng sương mù càng phát nồng nặc lên, thoạt nhìn rất có vài phần siêu phàm thoát tục ý tứ hàm xúc. Lưu Phong cười khổ một tiếng, không có ở nói cái gì. Trong tràng, Lâm Xuyên cùng Trần Huy đã phân biệt đứng tại rộng lớn sân đấu võ hai bên, mà xem như phán quyết Lâm Viễn thì là lợi dụng tu vi cường đại đứng lơ lửng giữa không trung. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lâm Viễn cao giọng hỏi. Chuẩn bị xong, Lâm Xuyên cùng Trần Huy chăm miệng một lời đáp, tỉ thí bắt đầu, Lâm Viễn trực tiếp tuyên bố. Vù một tiếng, Trần Huy tại Lâm Viễn tiếng nói vừa ra nháy mắt liền bay nhanh mà ra, thân thể hóa thành một đạo màu đen mơ hồ quang ảnh, hướng phía Lâm Xuyên phóng đi, trong tay nắm lấy một thanh chùy thủ màu đen, lưỡi đao sắc bén bên trên lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Hí, kha, zzz, tốc độ thật nhanh, vậy mà so đệ tử hạch tâm đại chiến thời điểm nhanh hơn. Hắn vậy mà tại đệ tử hạch tâm đại chiến thời điểm còn lưu thủ rồi. Cái này, thực lực của hắn đến cùng đạt đến trình độ gì a hát? Đang xem cuộc chiến trên đài đệ tử lập tức bộc phát ra một hồi sợ hãi than thanh âm, mà ở Bách Linh Tử đợi chiến khu bên trong, Lâm Lập mang trên mặt một vòng hàn quang, trước trong tỉ thí, hắn đúng là đã thua bởi Trần Huy lăng lệ ác liệt tập sát. Bất quá đó là tại hắn xa luân chiến 9 trận về sau, cho nên hắn vẫn cảm thấy chính thực lực mình cần phải còn mạnh hơn Trần Huy, chỉ là bởi vì linh lực tiêu hao quá lớn mới thua mất cái kia một hồi tỉ thí, bất quá bây giờ xem ra, sự thật cũng không phải là như thế, bởi vì Trần Huy đang cùng cuộc tỉ thí của hắn trong hiển nhiên lưu thủ rồi, cái này khiến Lâm Lập mặt mũi bên trên có chút ít nhịn không được rồi. Lâm Lập a hát xem ra ngươi thua không oan, cái này Trần Huy có thể mạnh hơn ngươi nhiều hơn, ngồi ở cách đó không xa Lâm Duệ hơi cười nhạo nói. Lâm Lập sắc mặt tái nhợt chừng Lâm Duệ liếc không nói gì thêm. Trong tràng, Lâm Xuyên tại Trần Huy bay nhanh mà ra trong nháy mắt vận chuyển tiên thuật chakra, con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi điên. Byakugan, trong chốc lát tại các đệ tử trong mắt hành tung lơ lửng không cố định màu đen quang ảnh hiện ra tại Lâm Xuyên trong đầu, 360 độ tầm mắt khiến cho Lâm Xuyên có thể rõ ràng bắt được Trần Huy mỗi một cái động tác. Ở đây rất nhiều đệ tử đều nhìn ra được Trần Huy hẳn là tu hành nào đó lợi hại thân pháp, hắn tới lui tuần tra tại Lâm Xuyên bốn phía thân ảnh trên cơ bản không ai có thể thấy rõ ràng, cơ hồ đều là tàn ảnh mà thôi. Nhưng mà đối với Lâm Xuyên Byakugan trong lại hiện ra vô cùng rõ ràng, thậm chí Lâm Xuyên liền Trần Huy biểu lộ đều xem vô cùng tinh tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần pháp thật là quỷ dị, cái này Trần Huy là đang tìm kiếm cơ hội chuẩn bị một kích chí mạng, quả nhiên không hổ là đánh bại Bách Linh Tử người, thật sự lợi hại. Đang xem cuộc chiến trên đài đệ tử nhao nhao sợ hãi than nói. Mà giờ khắc này Lâm Xuyên không hề động, cứ như vậy im im lặng lặng đứng tại trong sân rộng, tùy ý Trần Huy chạy tại bên người của hắn, bỗng nhiên, Lâm Xuyên chứng kiến Trần Huy con người đen nhánh đột nhiên co rút lại, nắm trong tay dao găm có chút nâng lên, một vòng linh quang tránh né tại dao găm lưỡi đao phía trên. Muốn động thủ, sau một khắc Trần Huy thân ảnh mang theo mấy đạo tàn ảnh thẳng đến Lâm Xuyên phía sau lưng mà đi, tay phải dao găm cầm ngược hướng phía Lâm Xuyên cái cổ vạch tới. Bành, một tiếng vang nhỏ, lúc Trần Huy ý thức tới thời điểm, hắn hắc quang dao găm đã bị một cây sâm bạch xương cốt ngăn trở mà lồng ngực của hắn có đau nhức dữ dội truyền đến. Cái gì? Trần Huy sắc mặt đại biến, con người trong nháy mắt rốt cục thấy rõ giờ khắc này hình ảnh, hắn nguyên bản từ phía sau lưng tập kích Lâm Xuyên không biết rõ lúc nào đã xoay người qua, hai bàn tay trung tâm mỗi cái có một cây sâm bạch xương cốt duỗi ra, một cây ngăn cản hắn tình thế bắt buộc lăng lệ ác liệt dao găm, một căn khác hướng phía hắn ngực trái tim vị trí cắm tới. Máu tươi dọc theo ngực sâm bạch cốt cách chảy ra, Trần Huy một kích không thành, chịu đựng đau nhức dữ dội hướng về sau thối lui, trên mặt hoảng sợ thần sắc mặc dù bị hắn mạnh tính đè xuống, lại như cũ lộ ra rõ ràng như thế. Phòng ngự pháp thuật, Lâm Xuyên mắt trắng có chút co rụt lại, vừa mới thi cốt mạch xương cốt tuy nhiên đâm vào Trần Huy huyết nhục nhưng lại cũng không có đối với hắn hình thành trọng thương, bởi vì ngay tại tiếp xúc cái kia trong nháy mắt Trần Huy phía trên làn da đột nhiên ngưng tụ ra một tầng linh lực bích chướng, ngăn cản hắn phần lớn công kích. hí, kha, zzz, Bách Linh Tử cùng với khu vực hạch tâm rất nhiều đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn bị Lâm Xuyên vừa mới phản ứng chấn nhiếp rồi, cái loại này chính xác đến chút xíu phản ứng, khiến cho Trần Huy dao găm giống như là trực tiếp đụng vào đồng dạng, tất cả công kích lộ tuyến cùng lúc công kích gian đều bị Lâm Xuyên hiểu rõ, không có sai lầm chút nào. Cùng lúc đó, bọn hắn nhao nhao khiếp sợ nhìn xem Lâm Xuyên trên tay mọc ra từ cái kia hai cái bạch cốt âm u, bọn hắn có thể xác định đó cũng không phải cái gì linh thú xương chùy, mà thật là Lâm Xuyên xương cốt của mình. Vãi, hắn lại có thể dùng xương cốt của mình công kích, đây là nhân loại sao? Đang xem cuộc chiến trên đài đệ tử nuốt nước miếng một cái, thật sự khó có thể tưởng tượng lấy chính mình xương cốt công kích người khác là như thế nào một loại nhức hết cả bi cảm thụ. Phản ứng của hắn tốt nhanh chóng, tựa hồ hoàn toàn hiểu rõ đối thủ thế nhưng mà Trần Huy rõ ràng tại tầm mắt của hắn góc chết, hắn rốt cuộc là như thế nào phát hiện công kích của đối thủ quỹ tích hay sao? Chỗ khách quý ngồi Tần Lạc xinh đẹp con mắt trợn trừng lên đấy, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Mà ở bên kia, mọi người tiếng kinh ngạc khó tin ở bên trong, mà ngay cả vẻ mặt khinh thường nhắm mắt tu luyện Nghiêm Dương Thu cũng mở mắt nhíu mày nhìn về phía trong sân hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão chỗ, Lâm Đạc cùng Lâm Trạch đám người ánh mắt cũng ở đây một khắc lộ ra có chút kinh ngạc, hiển nhiên đối với Lâm Xuyên thủ đoạn không có nhìn thấu, nhất là cái kia sinh trưởng mà ra xương trắng. Ồ, ta đệ tử này vậy mà có thể sử dụng xương cốt của mình phát động công kích, thật có ý tứ. Lâm Cẩn ở một bên cười lớn nói, đồng thời không quên quay đầu hướng Lâm Đạc cùng Lâm Trạch hai người khoe khoang. Nhìn xem các ngươi sư thúc lợi hại hay không? Ngạc nhiên không, đại trưởng lão Lâm Trạch cùng gia chủ Lâm Đạc khóe miệng không tự chủ được kéo ra, làm bộ không có nghe được Lâm Cẩn. Trong tràng, Trần Huy một kích không thành liền cấp tốc hướng về sau thối lui, lồng ngực của hắn đã bị Lâm Xuyên đâm bị thương, không còn dám dừng lại ở Lâm Xuyên bên người, bằng không hắn thân pháp cùng tốc độ rất khó phát huy ra ưu thế. Nhưng mà nhường Trần Huy không có nghĩ tới là Lâm Xuyên không có giống vừa mới bắt đầu như vậy đứng tại nguyên chỗ, mà là lấn người trên xuống trực tiếp triển khai truy kích, đồng thời tại Lâm Xuyên cánh tay cùng trên đầu gối lần nữa đâm xuyên ra mấy cùng bạch cốt âm u, phi nhân loại bình thường hướng phía Trần Huy đuổi theo tốc độ không thể so với Trần Huy chậm. Huyết kế giới hạn thi cốt mạch tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Cách chương.